Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, đệ 1095 chương Ân Bài. Chính là hiện tại lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ trước tiên muốn cướp đoạt đối phương căn cứ tăng cường chính mình thế lực. Chủ yếu vẫn là Ôn Như Ngọc thủ hạ tứ đại căn cứ chi nhất Miên Thành trên cơ bản bị hủy. Những cái đó thế lực như thế nào sẽ bỏ qua cái này chèn ép Ôn Như Ngọc cơ hội tốt. Không chỉ có như thế, tin tức vốn là linh thông bọn họ trừ bỏ biết được Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh quan hệ không giống bình thường ở ngoài. Ôn Như Ngọc còn bị trừ bỏ Thẩm gia ở ngoài, mặt khác tam đại gia tộc bức bách. Lúc này nếu không đối Ôn Như Ngọc thế lực ra tay, bọn họ chẳng phải là ngu ngốc. Lúc ấy Ôn Như Ngọc muốn gặp phải cái dạng gì áp lực, chỉ sợ này nhóm người cũng vô pháp tưởng tượng. Nhưng cuối cùng hắn không chỉ có căng xuống dưới, cư nhiên thừa dịp bọn họ phái sát thủ thời điểm giải quyết kiềm chế hắn những cái đó cái gọi là quan liêu. Hơn nữa hoàn mỹ đem này đó chịu tội đẩy đến ám sát hắn những cái đó thế lực khác phái qua đi ám sát người của hắn trên người. Đã không có đám kia lão gia hỏa kiềm chế, Ân phu nhân cùng hỗn hắc tổ chức cũng ít kiềm chế. Đối này tự nhiên cũng sẽ không bắt được Ôn Như Ngọc không bỏ. Đúng là bởi vì một thả lỏng, kia tam đại gia tộc không biết vì sao đột nhiên lại bị Ôn Như Ngọc thuyết phục giống nhau. Rốt cuộc chưa từng cùng Ôn Như Ngọc đối nghịch. Đáng tiếc a, Ôn Như Ngọc khả năng vận số năm nay không may mắn. Không biết sao, thật vất vả có một cái có thể thở dốc cơ hội. Bên kia Tang Thi Vương quốc liền đối với hắn thế lực tiến công. Bởi vì không có phòng bị, ở trong một đêm liền tổn thất 6 trong đó hình căn cứ cùng 5 cái loại nhỏ căn cứ. Toàn bộ thành Tang Thi địa bàn. Cái này, Ân phu nhân cùng với hỗn hắc tổ chức người lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ở lén làm không ít động tác nhỏ, bất quá ngắn ngủn nửa tháng. Vì đối kháng Tang Thi cùng cái gọi là không rõ nhân sĩ công kích, Ôn Như Ngọc thế lực kỳ thật đại đại co lại. Như vậy dưới tình huống ai lại sẽ dự đoán được Ôn Như Ngọc cư nhiên còn có thể phản công. Đáng tiếc bọn họ bắt không được Bạch Tiểu Khê, bị hắn giấu kín chứng cứ. Nếu không lúc ấy bọn họ là có thể cùng nhau quát phân Ôn Như Ngọc thế lực. Mô tiêu kết quả ngược lại bị Ôn Như Ngọc lấy này tính kế một phen. Chủ yếu là bởi vì Ôn Như Ngọc cư nhiên cam nguyện mạo hiểm cửu tử nhất sinh cũng muốn tới thành Nghiêu, bọn họ không thể không tin tưởng Bạch Tiểu Khê đám người nhất định ở chỗ này tin tức. Rốt cuộc ai sẽ lấy chính mình mệnh nói giỡn. Trừ phi có thập phần quan trọng mà không thể không làm Ôn Như Ngọc lại đây bên này lý do. Buồn cười chính là tiền 3000 cùng Ân phu nhân cùng với bọn họ thế lực phạm vi hạ bài thượng danh hào dông binh đoàn. Đến chết thời điểm mới biết được Ôn Như Ngọc tới bên này quan trọng nhất lý do chính là dùng tự thân làm mồi dụ dụ dỗ ra bọn họ. Sau đó đưa bọn họ toàn bộ giết. Đã có thể vì Bạch Tiểu Khê đám người diệt trừ hậu hoạn, lại có thể nâng đỡ liệt hỏa dông binh đoàn, còn có thể đủ nhân cơ hội cướp đoạt bọn họ địa bàn, ăn mòn bọn họ thế lực. Bọn họ ở oán hận phẫn nộ Ôn Như Ngọc, đồng thời cũng không thể không bội phục hắn chu tính. Lúc này đây được đến chỗ tốt có thể nói là một mũi tên mấy điêu. Cũng không thể không làm cho bọn họ hoài nghi cái kia đột nhiên xâm nhập thành Nghiêu sát chọc cổ quái tiểu cô nương có phải hay không hắn ân bài mồi. Bọn họ tưởng thực hảo, bởi vì Ôn Như Ngọc đích xác chuẩn bị mồi, lại không phải Bạch Linh. mà là một cái nhìn qua 5 tuổi tả hữu tiểu nam hài. Lúc này đang ngồi ở thành Nghiêu trăm dặm ở ngoài một viên trên đại thụ. Hoàng ăn mặc màu đen dài chân nhỏ, một trương trắng nõn trên mặt mang theo hồn nhiên tươi cười. Trên mặt còn mang theo lúm đồng tiền. Cặp kia đại đại trong ánh mắt còn có thể đủ nhìn đến cách đó không xa ảnh ngược ánh lửa. Ân, cũng ước định thời gian không đúng a? Chẳng lẽ có người trước tiên động thủ? Nói tiểu nam hài nhẹ nhàng từ nào mấy trăm mét cao nhánh cây thượng nhảy xuống. Hết chương.